Án Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 54. Đổng Tam Lão đoán đường thuyết Hán. Lại nói, đại binh của Hán Vương đi tới Hà Nam. Lạc Dương Vương Thân Dương dẫn văn võ tướng tá ra ngoài vòng thành ngoài nghênh đón. Hán Vương dọc đường nhìn ngắm hình thế Lạc Dương, thấy bên tả dựa vào thành cao, bên hữu ngăn bởi Hà Chỉ, phía trước nhìn ra Tung Cao, phía sau bao bọc sông lớn, phía đông liền với Hy Sơn, phía tây tiếp giáp Đồng Tân là Trung Nhạc trong Ngũ Nhạc. Người xưa nói, Hà Nam là ở giữa trời đất, phong cảnh tươi tốt, núi sông đẹp ngời, chẳng thể nào xem khắp thấy hết được. Bỗng quân tiền khu tới báo, có mấy chục vị hương lão trông thấy từ xa bụi cuốn đầy đường, nên muốn tới gặp đại vương. Hán Vương nói, hãy mời họ tới gặp. Trong số ấy có một vị hương lão, tuổi cao hơn cả, vốn họ Đổng, nên người ta vẫn gọi là Đổng Tam Lão, là người khi xưa từng bớt thây nghĩa đế ở dưới sông lên, đem an táng ở Sâm Châu, nay nghe Hán Vương đem quân tới Lạc Dương, nên dẫn các vị hương lão tới gặp. Nhân tâu rằng, các hương lão chúng tôi đợi đại vương đã từ lâu rồi, muốn tâu một lời can gián. Hán Vương nói, lão có điều chi muốn nói? Đổng Công bước lên nói, người thuận đức thì hưng thịnh, kẻ trái đức thì tiêu vong. Xuất quân không có danh nghĩa thì việc làm chẳng thành, cho nên nói gọi địch là giặc thì địch có thể phá. Hạng Vũ vô đạo, giết hại chúa mình, ấy là tên giặc của cả thiên hạ vậy. Nhân thì không cậy dũng, nghĩa thì không cậy sức. Đại vương nên cho quân tất cả đều mặc áo trắng, rồi cáo với chư hầu mà đem quân đi đánh, thì trong cả bốn bể chẳng ai không ngưỡng đức. Ấy chính là nghĩa cử của Tam Vương thuở xưa vậy. Đại vương xuất binh mà không có danh nghĩa, chẳng qua sẽ chỉ là tranh giành nhau mấy tấc đất mà thôi. Dẫu có đánh một trận thắng được quân Sở, thì thiên hạ rốt cũng không phục vậy. Hán Vương nhân úy dụ rằng, lời hương lão các ngươi thật là có lý, quả nhân sẽ lập tức ban thủ thư, bố cáo thiên hạ, sau đó sẽ hợp binh đông chinh. Lại vời Đổng Công nói, ông cũng muốn làm quan hay chăng? Đổng Công nói, thần nay tuổi đã quá bát tuần, ngày chết đã sắp tới nơi, chỉ vì thấy đại vương nhân ái ban khắp thiên hạ, giản ước pháp luật ba điều, bãi bỏ chính sự hà khắc của nhà Tần, trăm họ chẳng ai không kéo nhau tới theo, muốn đại vương làm chủ thiên hạ. Chúng thần không quản ngại xa xôi tới đây, chặn trước ngựa mà dâng lời can, là để làm rõ cái đại nghĩa ấy, chứ chẳng phải là vì muốn được quan lộc mà đến vậy. Hán Vương mừng lắm, bèn thưởng cho mỗi người một thạch gạo trắng, cùng một sấp lụa. Các hương lão cùng nhận lấy, rồi bái tạ ra về. Hán Vương bèn vào thành Lạc Dương, rồi lập tức cho phát tang nghĩa đế, khóc than ba ngày, rồi soạn thủ thư bố cáo thiên hạ rằng, cả thiên hạ cùng lập nghĩa đế, ngoảnh mặt về Bắc mà phụng sự. Nay Hạng Vũ đem giết hại, thực đại nghịch vô đạo, quả nhân dốc hết binh lực quan trung, thu đất Tam Hà. Nguyện theo cùng các vua chư hầu, tiến đánh nước Sở, kẻ đã giết nghĩa đế. Các nơi bèn đem thủ thư của Hán Vương chia nhau ban bố. Khi ấy quân mã của Hàn Tín cũng đã tới cùng hội họp một chỗ. Chỉ hơn một tháng, các lộ binh mã nhận được thủ thư tới nơi, chẳng hẹn mà cùng họp quân tới 56 vạn. Hán Vương tập hợp tất cả các tướng lớn nhỏ, nhân bàn với Hàn Tín rằng, nay chư hầu hội binh đều đã tập hợp cả ở Lạc Dương, quân giáp sĩ có tới 56 vạn, có thể phá Sở được chưa? Hàn Tín nói, đạo hành quân trước tiên phải xét thiên thời, thứ đến xét địa lý, lại xem phương hướng sao thái tuế, rồi mới có thể hành binh. Vì rằng, binh khí là vật hung vậy, chinh chiến là việc nguy vậy. Sống chết của ba quân, phúc hòa của quốc gia đều có can hệ với việc này, há có thể khinh dị mà hành động ư? Thần đêm đêm xem thiên tượng, lại suy tính niên mệnh của đại vương thì đều chưa có lợi. Chi bằng hãy yên dưỡng quân mã, huấn luyện giáp binh, tạm đợi đến sang năm, thì thần bảo đảm tất phá được quân Sở. Còn như năm nay mà cử binh, thì thần quyết không dám phụng mệnh. Hán Vương nói, lúc trước khi ta cử dụng tướng quân, chỉ chưa đầy hai tháng, tướng quân đã khuyên quả nhân đông chinh. Nay quan trung đã được quá nửa rồi, So với trước thì thế lực đã khác xa lắm, thì tướng quân lại chủ trừ không tiến là cớ làm sao? Tiến nói, đại vương dẫu đã được quan trung, nhưng còn chưa từng hội chiến với hạng vương. Thần xem thế lực của hạng vương hiện đang rất cường thịnh, nay hạng vương tranh giành với Tề Lương, Yên Triệu cũng chống lại. Lấy làm mừng rằng các nước phân tranh thế lực kéo dài đến sang năm, thì đại vương hãy đem quân sang phía đông, thừa cơ chúng mỏi mệt mà ta sang đánh, thì thần có thể biết rằng quân ta tất thắng vậy. Hán vương nói, thời chớ nên trái, cơ chớ để mất. Nay hạng vương xuất chinh ở ngoài, chính là lúc thế lực đang phân tán. Ta nên thừa cơ chúng đang trễ nải mà cướp lấy, thì tân sẽ thắng vậy. Tướng quân nhìn nhận khác ta, cho nên mới có ý khiêm lui như thế. Vậy tướng quân hãy đem quân bản bộ về trấn thủ Tây Tần. Quả nhân sẽ đích thân đem đại quân sang phía đông đánh Sở. Nếu như có bất lợi, tướng quân hãy gấp đến cứu viện, thì ấy cũng là công lao của tướng quân vậy. Bọn Trương Lương lại bước lên ra sức can ngăn, nhưng Hán Vương càng không nghe, đến nói, bá vương dũng mãnh trùm thiên hạ, đến đâu cũng không ai địch nổi. Trong số các tướng Hán, e rằng không có ai là đối thủ, đại vương nên xem xét thời thế mà tiến, nhất thiết không được khinh địch vậy. Lịch Sinh nói, Nguyên Soái đã cùng dự tính mưu kế như vậy, chi bằng cùng theo đại vương đông chinh nhất định sẽ nên công lớn. Tiến nói, không phải, đất Tần mới phụ theo, nay kéo hết quân Hán đông chinh, nếu như có điều bất lợi, nhân tâm khó mà đảm bảo. Một khi nghe tin truyền báo, nhất định lại phản loạn. Tiến này lĩnh quân bản bộ về trấn thủ Tam Tần để không mất đất căn bản, ấy là kế vẹn toàn vậy. Hàn Tín bèn đem ấn đại tướng giao nộp cho Hán Vương, lĩnh quân mã bản bộ, bái tử rồi tiến thẳng đến đóng ở Hàm Dương. Hán Vương bèn đem đại quân sang phía đông, các quận huyện đi qua chẳng đâu không quy phủ. Gần đến Trần Lưu, Trương Lương tâu rằng, chủ cũ của thần bị Sở giết, nay có vương tôn nước Hàn là Cơ Tín chăm lo cho gia đình các công tử. Xin đại vương truyền hịch, cho lập làm vương để giữ Trần Lưu, thì đó chính là phiên trấn của đại vương vậy. Hán Vương cho là phải, bèn sai Trương Lương cầm phủ tiết đến phong cho Hàn Vương, tôn Cơ Tín làm Hàn Vương. Các công tử có ai là người tài giỏi như Cơ Khang cũng được phong làm Trần Lưu Quân để phụ giúp Hàn Vương. Trương Lương mang phủ tiết bái tử lên đường. Hán Vương nói, tiên sinh đến Trần Lưu phong Hàn Vương xong, khá đi tắt về đây gấp, để quả nhân sớm tối cùng bàn bạc với tiên sinh chuyện đánh Sở. Lương nói, phàm mọi việc đại vương đều nên cân nhắc xem được hay chăng, lại nên chọn trong số các tướng một người lập làm đại tướng để ước thúc ba quân. Thần đến Trần Lưu, liệu chừng hơn một tháng sẽ đến Bành Thành. Nói rồi lên đường đi Trần Lưu. Hán Vương qua sông biển, ba quân tranh nhau sang sông, xô đẩy, khiến một tên lính rơi xuống nước. Mọi người cùng hò hét ầm ĩ, dường không kiêng sợ gì cả. Các tướng cũng không thể ngăn cấm được. Hán Vương và Lục Giả, Lịch Sinh bàn rằng, quân không có kỷ luật là bởi không có đại tướng thống lĩnh vậy. Quả nhân thấy trong số các chư hầu, chọn một người có uy vọng nhất thì chỉ có Ngụy Báo là đích tôn của Ngụy Vương, người đương thời vẫn gọi là Trại Thái Công, là có thể làm đại tướng được. Quả nhân muốn đem ấn Nguyên Soái trao cho Báo nắm giữ, các khanh cho là thế nào? Giả nói, Ngụy Báo danh tiếng lớn hơn thực, e là chưa đủ tài làm đại tướng. Lịch Sinh nói, Trương Lương cũng từng coi nhẹ Báo, mà với các tướng Báo cũng không được tương đắc, sợ rằng mọi người không phục. Trần Bình nói, Báo tuy có tài nhưng không phải bậc đại khí, dốt sẽ không đủ để làm nổi đại sự. Hán Vương nói, Ngụy Báo dòng dõi uy vọng, đã năm đời làm tướng, nếu so với Hàn Tín phải khất thực chịu nhục thì khác hẳn một trời một vực. Phong làm đại tướng, há có lẽ nào mọi người lại không phục? Hôm ấy bèn phong cho Ngụy Báo làm đại tướng. Báo vui mừng nhận lĩnh, điểm duyệt ba quân, điều khiển chư tướng và quân mã lên đường, tiến về hướng Bành Thành. Bá Vương đi đánh Tề Lương, Yên Triệu chưa về, Bành Thành chỉ có Bành Việt trấn thủ. Hán Vương sai Lục Giả đem thủ thư đến thuyết Bành Việt hàng Hán, thư rằng, Hán Vương gửi thư đến Bành tướng quân Túc Hạ rằng, Hạng Vũ sát hại Nghĩa Đế, đại nghịch bất đạo, ta nên viết thư bố cáo thiên hạ, cho quân đều mặc áo xô để tang cho nghĩa đế. Chư hầu nghe có việc này, chẳng ai không đồng thanh vui mừng hưởng ứng. Tướng quân vốn sẵn dũng mãnh như chim ưng tung cánh, từng có đại trí mà lại làm bề tôi cho kẻ nghịch tặc, ta thực lấy làm nhục thay cho tướng quân vậy. Nếu tướng quân chịu theo nghĩa khởi binh, cùng Hán hợp quân, chung đánh kẻ đại nghịch, thì sau khi thành công, danh lưu trên trúc lụa, là bậc nguyên huân muôn đời, con cháu giải lâu, đời đời hưởng vương tước. Việc làm của kẻ đại trượng phu tự nhiên khác xa muôn vàn so với kẻ tầm thường vậy. Túc Hà hãy suy xét cho. Lục Giả mang thư của Hán Vương đến gặp Bành Việt. Việt xem thư mừng lắm, nói: Việt tôi nghe Hán Vương là bậc trưởng giả. Rồi lập tức mở cổng thành đón Hán Vương vào. Hán Vương yên ủi Bành Việt xong, gọi Ngụy Báo điều động các tướng chuẩn bị để giao chiến với Sở, rồi lập tức vào hậu cung thu lấy những đồ quý báu cùng gái đẹp, suốt ngày bày rượu yến tiệc. Ngu Tử Kỳ vội cứu Ngu Cơ qua phía bắc trốn chạy, Hán Vương cũng không truy đuổi. Các tướng tá văn võ tâm trí càng trễ nải, không ai nghe theo ước thúc của báo cả. Báo tính nóng nảy, không bao dung, đòn vọt sĩ tốt, lăng nhục chư tướng sĩ, lòng người phần đa không phục. Hạng Vương thấy Ngu Tử Kỳ hộ tống Ngu Cơ cùng gia quyến đến doanh Sở, nói cho biết hết chuyện Bành Việt, hàng Hán, đại binh của Hán Vương đã vào đóng ở Bành Thành, của báu cùng mỹ nữ trong hậu cung đều bị cướp mất cả. Hạng Vương nghe nói nổi giận, bảo: Lưu Bang lại dám đoạt Bành Thành của ta, cướp hậu cung của ta, ta thề không cùng đội trời chung với hắn. Rồi bèn lệnh cho Long Thư, Trung Ly Muội đem quân đánh Tề, còn mình thì đích thân đem 30,000 tinh binh đi gấp ngày đêm về Bành Thành. Đến cách thành 30 dặm, Hạng Vương cho hạ trại, sai người đem chiến thư đến hẹn Hán Vương. Hán Vương mở thư ra xem, thấy viết rằng: Tây Sở Bá Vương gửi thư cho Lưu Bang rằng, trẫm phong ngươi làm Hán Vương, ngồi giữ đất miền Tây, quân mặc giáp có 10,000, tha hồ yên hưởng lộc trời, đáng nên biết lấy làm đủ, vậy mà ngươi lại chẳng tự suy xét, phóng túng làm càn, xâm nhiễu quan nội. Những chư hầu ra hàng chỉ là lũ tài hèn trí ngắn, không đủ để ngăn chặn, nên chẳng mấy mà phải buông giáo. Nay trẫm hẹn ngươi hội chiến, ngươi nên vươn sẵn cổ mà thử lưỡi gươm của ta. Ta sẽ cho ngươi mảnh giáp không còn, mà thành con cá bơi trong nổi vậy. Hãy mau ra đối địch, chớ có hối lui. Hán Vương xem thư xong, cho gọi Ngụy Báo. Báo nói: Đại Vương cứ phê vào thư mà cho về, hẹn ngày mai sẽ hội chiến. Chẳng biết Hán Sở giao tranh thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.